Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 46, tìm được một người bạn gái. Cuối cùng, Văn Mân vẫn phải theo yêu cầu của Tiểu Đồng mà đưa hắn đến sở nghiên cứu. Trước khi xe dừng lại, Tiểu Đồng quay sang nhìn Văn Mân. Sau đó, ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vươn tay giữ lấy đầu cô, kéo cô lại gần, hôn lên trán cô, bẹp một tiếng. Đúng vậy, chính là bẹp một tiếng. Lẽ ra đây sẽ là một nụ hôn tạm biệt vô cùng lãng mạn. Nhưng bởi vì tiếng động đột ngột này, không chỉ có không khí lãng mạn, chẳng thấy đâu, hơn nữa còn khiến cho hai bên hôn và được hôn đều xấu hổ đến đỏ mặt. Văn Mân thật sự không ngờ được, Tiếu Đồng sẽ là một động tác thân mật như vậy. Theo như hiểu biết của cô về hắn, hắn không phải là người có thể chủ động làm ra động tác thân mật như vậy. Cho nên dù chỉ là hôn trán, nhưng cô vẫn có được cảm giác yêu chiều mà lo sợ. Chính bởi tâm lý này quấy phá, cho nên Văn Mân không hề chú ý tới tiếng động kỳ lạ phát ra. Mà Tiểu Đồng đỏ mặt hoàn toàn bởi vì tiếng bẹp vừa rồi. Nhưng trên mặt hắn cũng chỉ đỏ ửng một chút, sau đó lại nhanh chóng trở về như cũ. 6 giờ anh tan làm. Vội vàng nói xong mấy lời này, Tiểu Đồng ba chân bốn cẳng bước nhanh vào sở nghiên cứu. Dọc đường đi không một lần ngoảnh đầu lại. Văn Mân cũng nhận ra điểm khác lạ của Tiểu Đồng, nhưng cô nghĩ chắc hắn cũng thẹn thùng vì hành động vừa rồi nên cũng không nghĩ nhiều lắm, tiếp tục lái xe đến siêu thị. Sau khi Tiểu Đồng bước vào văn phòng, việc đầu tiên hắn làm chính là kéo ngăn kéo ra, lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo. Một lúc sau mới hài lòng rút ra quyển Kỹ xảo trong tình yêu. Tìm được quyển sách cần tìm, hắn lập tức đặt sách lên bàn làm việc, mở sách ra, ngón trỏ thon dài lia qua từng tiêu đề trong một lục, một hàng lại một hàng. Sau khi lận được vài trang, cuối cùng hắn cũng tìm được địa mình hắn mong mỏi trong đề tài hỏi đáp. Question, lúc hôn đối phương đột nhiên phát ra tiếng bẹp bẹp thì phải làm sao? Answer, dùng quá nhiều sức, cầm thêm việc nước miếng quá nhiều sẽ khiến nụ hôn phát ra tiếng động này. Điều này rất bình thường, để tránh gặp lại tình huống này, không cần quá dùng sức. Thêm vào đó, trước khi hôn đối phương, thì nên nuốt nước miếng xuống, tiếng động phát ra sẽ giảm bớt, hoặc hoàn toàn biến mất. Sau khi Tiểu Đồng xem đáp án, hắn vô cùng thỏa mãn gặp sách lại, một lần nữa đặt nó vào trong ngăn bàn, đặt sánh đúng theo trật tự như ban đầu. Nhưng vừa khép lại ngăn kéo, Tiểu Đồng trầm tư một lúc, sau đó lại kéo ngăn bàn ra, lấy quyển sách đang được đặt dưới cùng kia ra thêm lần nữa, gặp mép trang vừa xem lại, sau đó thử thêm một lần, chắc chắn lần sau vẫn có thể lấy ra một cách dễ dàng. Lúc này hắn mới mỉm cười khép ngăn bàn lại, miệng không quên thì thào một câu: đánh dấu thế này mới tốt, lúc muốn dùng có thể lấy ra nhanh chóng. Giải tỏa được tâm sự, tâm trạng Tiểu Đồng tốt đẹp hơn hẳn. Hắn vừa mở báo cáo trợ lý đặt sẵn trên bàn, vừa cười tươi như hoa, miệng cũng khe khẽ hát: tìm A, tìm A, tìm bạn bè, tìm được một người bạn gái. Chương 47, khoe khoang. Án mạng xác chết trầm dưới hồ. Vụ án này thật ra không hề phức tạp. Đây là một vụ án khá điển hình. Điều khó khăn duy nhất trong vụ này đó chính là mức độ thối rữa của thi thể đã quá cao. Pháp y cũng không thể xác nhận được thân phận của nạn nhân. Thật ra, vụ án này sẽ không bao giờ rơi vào tay Tiểu Đồng. Người bên ngoài mà biết, có thể bảo sở cảnh sát không biết sử dụng nhân tài. Nhưng tình huống lần này là ngoại lệ, bởi nó có liên quan đến Văn Mân. Chỉ cần là việc có liên quan đến Văn Mân, cho dù là vụ án nhỏ thế nào, Tiểu Đồng đều sẽ chủ động điều tra. Về chuyện này cả phòng nghiên cứu, ai ai cũng biết. Bởi vì trước khi Tiểu Đồng tiếp nhận vụ án này, có nói đây là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của hắn. Lần trước, Văn Mân mang bữa sáng đến sở nghiên cứu, mọi người đều nghi ngờ đây chính là người yêu của giáo sư Tiếu. Sau đó được Trung Phàm xác thực, bọn họ càng tò mò không biết là người con gái như thế nào mới có thể khiến giáo sư Tiếu thông minh tuyệt đỉnh, lại hồ đồ đến cực điểm này si mê. Chỉ có điều, bọn họ vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy người thật. Hôm nay lại nghe nói giáo sư Tiếu được người đẹp đưa đến sở nghiên cứu. Vì tin tức này mà cả sở nghiên cứu như muốn nổ tung. Mọi người đều sôi nổi chạy lên lầu 2, chầu chững xung quanh văn phòng của Tiếu Đồng. Bọn họ biết Tiếu Đồng từ khi về nước tới nay vẫn ở tại sở nghiên cứu. Vậy mà hôm nay sáng sớm lại được người con gái đưa về. Vậy có phải hay không, chứng minh tối qua hắn không ngủ ở sở nghiên cứu mà ngủ lại ở nhà cô gái này. Sau khi thấy cô gái mà Tiếu Đồng thích, bọn họ liền mở mộng của các cược. Hầu như mọi người đều đánh cược Tiếu Đồng sẽ thất bại, không thể đeo đuổi được cô gái kia. Chỉ có một vài người bị hấp dẫn bởi tỷ lệ cá 1-10, nên mạo hiểm đặng cho Tiếu Đồng thành công cưa đổ người đẹp, trong đó có Trung Phàm. Cho nên sau khi Tiếu Đồng trở lại văn phòng thì Trung Phàm liền chạy tới hai mọi người dò la tin tức. Trở lại nhanh như vậy, tôi còn tưởng cậu hôm nay buổi sáng sẽ không tới. Thế nào, chỗ ở đã sắp xếp xong cả rồi? À, đây là bữa sáng của cậu. Tuy là tới để tìm hiểu tin tức, nhưng Trung Phàm vẫn không quên chuẩn bị bữa ăn sáng cho Tiếu Đồng. Hắn nghĩ Tiếu Đồng trở lại sớm như vậy, chắc là hai người đó vẫn chưa kịp ăn sáng, mà Tiếu Đồng sẽ không mua ở ngoài vì ngại bẩn, nên đành phải hy sinh một phần bữa sáng của mình vậy. Chỉ là lần này, Tiếu Đồng lại không như ngày thường nhận ngay bánh xương quýt trong tay hắn, mà chỉ ngẩng đầu ghét bỏ, nhìn hắn một cái, rồi lập tức cúi đầu xem tiếp quyển sách trong tay. Này, cậu như vậy là có ý gì? Tôi có lòng chia bữa sáng cho cậu, mà cậu lại còn dùng cái ánh mắt ghét bỏ đó nhìn tôi. Có bản lãnh thì từ nay về sau cũng đừng ăn bữa sáng của tôi nữa. Trung Phàm tức tối chịu không nổi, chính là ánh mắt ghét bỏ này của Tiếu Đồng, nên lúc này chỉ muốn bỏ đi. Tôi chỉ là biểu đạt thái độ với trù nghệ nấu ăn của cậu thôi. Tân quyết của cậu làm thật là khó ăn muốn chết. Nếu không phải vì cậu làm, so với bên ngoài sạch sẽ một chút, thì tôi tuyệt đối sẽ không cần. Cậu thật nghĩ như vậy? Vậy thời gian trước, cậu mỗi ngày đều ăn sân quyết của tôi, thật là ủy khuất cho cậu rồi. Trung Phàm bị mấy câu nói của Tiếu Đồng chọc cho tức giận, thiếu chút nữa quên mất mục đích thực sự tìm đến đây để làm gì. Là quá ủy khuất, bất quá về sau tôi không cần chịu ủy khuất rồi. Tiếu Đồng nhìn Trung Phàm vẻ mặt đắc ý, bộ dáng rung đùi đắc ý này nhìn đặc biệt chứng mắt. Trung Phàm kéo chiếc ghế ra ngồi xuống trước mặt Tiếu Đồng, cầm bánh sân quýt nhai ngấu nghiến, vừa nhìn chầm chầm vào Tiếu Đồng, đồng thời không ngừng tự hỏi xem những lời nói của Tiếu Đồng ban nãy là có ý tứ gì. Hắn hiện tại bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, thấy Tiếu Đồng tự nhiên nói những lời này tuyệt không phải là không có ý tứ. Bởi vì Tiếu Đồng một khi thực sự ghét bỏ điều gì thì đến ngay cả trong lời nói cũng sẽ không thèm nhắc đến. Vậy mà hôm nay là đặc biệt nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là... Không đợi Trung Phàm suy đoán xong, Tiếu Đồng đã không đủ kiên nhẫn bắt đầu khoe khoang. Tôi hôm nay được uống nước cam, ăn sân quýt trứng kèm dưa chuột, còn có bánh bao chiên, tất cả đều là nhóc con ấy làm cho tôi. Trung Phàm nhìn thấy bộ dạng cười đắc ý như trẻ con, chờ đợi nghe những lời hâm mộ từ bạn tốt của Tiếu Đồng. Chỉ dùng sức cắn sân quýt chịu đựng, không nói một câu. Ừ, ghét bỏ sân quýt của hắn thì cũng đừng mong nghe được những lời muốn nghe. Chẳng lẽ muốn hắn phải tốc lên thật hâm mộ sao? Nói giỡn, dù có hâm mộ, hắn tuyệt đối cũng sẽ không nói ra miệng. Truyện ngôn tình đọc sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 48. Cuộc gọi từ đội cảnh sát. Dự án mà Tiểu Đồng nghiên cứu trước đó đã báo cáo một lần rồi, cho nên hiện tại, sau khi vụ án kết thúc, hắn thấy cũng chẳng còn việc gì cần làm. Đi tính một lúc, hắn liền quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Những năm gần đây, hắn đều làm việc không nghỉ, nên kỳ nghỉ tích lũy lại rất nhiều, vừa vặn có thể dùng đến. Trước khi về nước, Tiếu Đồng cũng không có ý định ở lại lâu. Dự án của hắn là sau khi hoàn thành hạng mục hợp tác giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc, sẽ lập tức quay về Mỹ. Thế nhưng, tình huống hiện tại có chút thay đổi. Hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn gặp lại Văn Mân, nhưng bây giờ đã gặp lại đúng lúc cô ấy cùng bạn trai chia tay. Nhiều năm trước, hắn vẫn luôn chần chờ không dám gặp lại, vì biết cô nhóc ấy đã có bạn trai, thậm chí đã tính đến chuyện gả đi. Nếu như hắn lại xuất hiện mà đem tờ giấy cầu hôn lúc nhỏ xuất hiện trước mặt cô, hắn sẽ đem đến cho cô nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại vừa đúng lúc, biết nói thế nào đây, có nên thừa dịp người ta yếu đuối mà xông vào. Cô ấy mới chia tay, trong lòng chắc rất trống rỗng nên cần người bên cạnh. Nếu hắn ở lại bên cạnh cô nhất định sẽ phát hiện ra hắn tốt hơn cái tên bạn trai cũ kia gấp trăm ngàn lần. Đối với cô, đây đúng là chuyện tốt, không cần tìm mà vẫn nhận được bảo bối là hắn. Thời điểm chuẩn bị tan tầm, Tiếu Đồng sắp xếp lại mấy quyển sách chuẩn bị ra ngoài. Chờ Văn Mân tới đón, thì tiếng chuông điện thoại từ văn phòng hắn lại reo lên đúng lúc. Giáo sư Tiếu, bên cục cảnh sát gọi điện tới ạ. Tiếng gọi ngoài cửa vang lên, chính là của trợ lý hắn. Lúc này trong tay cậu ta đang cầm điện thoại dùng cho công việc của Tiếu Đồng. Tiếu Đồng khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn bảo trợ lý đưa điện thoại đến. Xin chào, tôi là Tiếu Đồng. Giáo sư Tiếu, ngài khỏe, tôi là đội trưởng đội cảnh sát Phạm Thành. Hiện tại ngài có thể bớt chút thời gian đến cục cảnh sát được không? Chúng tôi có một vụ án cần giáo sư Tiếu hỗ trợ. Ngữ khí nói chuyện của Phạm Thành đặc biệt chân thành. Sau khi lĩnh giáo tài năng của Tiếu Đồng, hắn đối với vị giáo sư so với hắn còn ít hơn vài chục tuổi, không có chút hoài nghi. Hiện tại, dù là danh tiếng ở nước ngoài hay là qua vụ án mạng xác chết trầm dưới hồ mà nói, lần này nếu không tìm Tiếu Đồng giúp đỡ thì hắn thật không biết tìm người nào khác. Tôi là người của cục cảnh sát các cậu sao? Tiếu Đồng một bên lười biếng lẫn cuốn sách trong tay, một bên thản nhiên hỏi Phạm Thành ở đầu bên kia điện thoại. Á, không phải. Phạm Thành không rõ sao Tiếu Đồng lại hỏi như vậy, chỉ có thể thành thật trả lời vấn đề trước. Vậy các cậu có vụ án tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ là tôi không có nghĩa vụ đi giúp cậu đâu. Lúc nói những lời này, Tiếu Đồng thấy di động cá nhân của mình rung lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình di động, thấy là Văn Mân gọi tới, liền lập tức nói qua điện thoại với Phạm Thành. Tôi phải tăng tầm rồi, gặp lại sao? Lúc này, Tiếu Đồng cũng không quan tâm, tới đầu bên kia điện thoại, Phạm Thành bị hắn dứt phát từ tiệc, đang có phản ứng gì? Cúp điện thoại liền rời khỏi văn phòng. Ở cửa nhìn thấy trợ lý đang đứng đợi, thì chỉ tùy tiện bỏ lại một câu. Tôi muốn nghỉ phép 3 ngày, rồi không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.